sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, mỗi khi vô tình làm hỏng chuyện gì đó, phạm sai lầm, hoặc lỡ tay đánh anh quá mạnh, Tiết Linh lại lén lút nhìn Văn Cửu Tắc, lộ ra vẻ mặt như đang nghĩ, sao anh vẫn không giận nhỉ? Lạ thật đấy, Văn Cửu Tắc cũng không nhắc nhở, chỉ muốn xem bao giờ cô mới tự nhớ ra chuyện này, nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia của cô, e là chẳng bao giờ nhớ nổi. Thật ra, câu nói ngày đó chỉ là anh thuận miệng đáp lại, vậy mà lại coi nó như lời thề, ghi nhớ suốt một khoảng thời gian dài. Nhiều khi, dù không phải đối mặt với Tiết Linh, nhưng chỉ cần nhớ đến dáng vẻ sợ hãi khi có người nổi giận của cô, cơn bực bội trong lòng anh cũng lặng xuống đôi chút. Tiết Linh cảm thấy loại thuốc kia vẫn có chút tác dụng. Dù Văn Cửu Tắc uống vào rồi nôn hết ra, nhưng sau một ngày khó chịu, anh cũng dần hồi phục tinh thần. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Văn Cửu Tắc đỗ xe bên bờ sông, lấy từ trong xe ra một hòn đá mài, ngồi xuống cạnh bờ nước, tỉ mỉ mài con đê, a, o găm thường dùng. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên đều đặn, Tiết Linh cứng đờ, vô thức đưa tay sờ cổ mình. Chất lượng con đê, a, o của Văn Cửu Tắc rất tốt, c, h, e, m vô số đầu zombie mà lưỡi vẫn chưa bị mẻ, nhưng dù sao cũng sẽ trở nên kém sắc bén, cần phải mài lại. Sáng nay, anh còn cười tủm tỉm nói chuyện với cô, vậy mà bây giờ lại có hứng thú mài dao. Chỉ là, tiếng mài đê, a, o này nghe thế nào cũng khiến người ta căng thẳng. Văn Cửu Tắc để ý thấy Tiết Linh đang lén lút quan sát mình, trong lòng buồn cười. Anh khẽ bật ngón tay lên mặt dao, rồi gọi cô lại gần. Tiết Linh bước đến bên cạnh anh, Văn Cửu Tắc híp mắt, cô ý nói. Dao cũng mài gần xong rồi, lại đây thử xem lưỡi có sắc không. Tiết Linh, thử kiểu gì, lấy cổ cô ra thử chắc. Không nói hai lời, cô giật luôn con đê, a, o trong tay Văn Cửu Tắc, ngồi xuống vị trí của anh, bắt đầu giúp anh mài dao, còn Văn Cửu Tắc thì bị cô đuổi đi nấu cơm. Tiếng xoẹt xoẹt đều đặn vang lên bên bờ sông. Văn Cửu Tắc một tay cầm sẻng lật miếng thịt đang rán trong chảo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tiết Linh. Cô mài rất nghiêm túc, dần dần, Tiết Linh cũng hiểu vì sao Văn Cửu Tắc lại thích mài dao. Loại công việc mang tính lặp đi lặp lại này rất giúp giải tỏa áp lực. Nhìn nước sông cuốn trôi lớp bẩn, lưỡi đê, a, o sáng lên, sắc bén trở lại, tự nhiên cô có cảm giác thành tựu. Văn Cửu Tắc nấu ăn, cô mài dao. Văn Cửu Tắc ăn xong, cô vẫn còn đang mài dao. Thế là đủ rồi, Văn Cửu Tắc đi tới nhắc nhở. Tiết Linh lắc đầu, cô vẫn chưa mài đã tay. Văn Cửu Tắc, em mà mài nữa thì đê, a, o của tôi cũng bị em mài mất luôn. Thấy cô vẫn chưa thỏa mãn, anh xoay người lên xe lục lọi, lấy ra mấy con đê, a, o khác, đủ mọi kích thước, thậm chí có vài cái đã hoen gì. Tiết Linh kinh ngạc, sao lại có nhiều đê, a, o thế này, ra ngoài sinh tồn, làm gì có chuyện chỉ mang theo một con dao. Hiện tại cái này là tốt nhất, mấy cái kia lâu rồi không dùng đến. Tiết Linh chọn một con đê, a, o dì xét, hào hứng tiếp tục mài. Bước đầu tiên loại bỏ vết dì và vết bẩn là phần vui nhất. Nhìn những vết khuyết trên lưỡi dao, cô có thể tưởng tượng được số trận chiến mà Văn Cửu Tắc đã trải qua. Con đê, a, o này, mũi bị sứt mất một miếng. Con đê, a, o kia, trên chuôi còn có một dấu tay dính máu. Cô cầm lên quan sát kỹ, nhưng không xác định được dấu tay kia có phải của Văn Cửu Tắc hay không. Tiết Linh càng mài càng hăng, đến tận lúc Văn Cửu Tắc ngủ rồi cô vẫn chưa chịu dừng. Anh gọi hai lần cũng không lay chuyển được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Cửu Tắc vô thức thiếp đi, nửa đêm đột nhiên giật mình tỉnh giấc vì cảm giác có bóng đen đứng trước mặt. Tiết Linh đứng thẳng tắp, nhìn xuống anh bằng gương mặt cứng đờ, trên tay cầm một con đê, a, o sáng loáng. Lưỡi đê, a, o còn nhỏ nước xuống từng giọt. Thấy anh tỉnh, cô giơ đê, a, o lên ngay trước mắt anh. Văn Cửu Tắc, mài thế này được chưa? Tiết Linh lại giơ bảng viết ra. Được rồi, Văn Cửu Tắc đáp, nhìn cô xách đê, a, o ra bờ sông tiếp tục mài, còn mình thì hoàn toàn không thể ngủ lại được nữa. Lần này, đến lượt Văn Cửu Tắc cảm thấy căng thẳng trước tiếng mài đê, a, o xoẹt xoẹt vang lên suốt đêm. Tiết Linh mài đê, a, o một lần đã ghiền, cảm thấy chuyện này còn thú vị hơn cả chơi bài hay cờ. Hôm sau, hai người dừng chân tại một khu vực an toàn bên đường. Vì điều kiện không cho phép, Tiết Linh không có cơ hội mải đê, a, o thâu đêm như hôm trước. Ngoài xe của hai người họ, còn có một đoàn xe ba chiếc. Trên xe có cả nam lẫn nữ, người già lẫn trẻ, dường như là một gia đình lớn. Họ ngồi quây quần ăn uống, trò chuyện. So với họ, hai người ngồi trong góc như Văn Cửu Tắc và Tiết Linh im lặng hơn hẳn. Mỗi lần vào trại dừng chân, Tiết Linh đều ở trên xe. Lần này cô cũng nghĩ vậy, nhưng không ngờ Văn Cửu Tắc quan sát đoàn xe đối diện một lúc, rồi bất ngờ kéo cô xuống xe. Tiết Linh đeo găng tay, nắm C, H, A, T, T, A, Y anh, căng thẳng nhìn về phía những người kia, lại chột dạ chỉnh lại kính râm và khẩu trang trên mặt. Không sao đâu, chúng ta ngồi ở góc này, trời tối, bên này lại không có đèn, sẽ không ai để ý đâu. Văn Cửu Tắc an ủi cô, anh mở hai chiếc ghế, đặt ở khoảng trống cạnh xe, cùng cô ngồi xuống. Đoàn xe bên kia liếc nhìn hai người một cái, nhưng nhanh chóng rời mắt, không tiếp tục quan tâm nữa. Khoảng cách không xa, tiếng trò chuyện truyền đến rất rõ ràng. Lúc đầu, Tiết Linh vẫn còn căng thẳng, nhưng dần dần, cô thả lỏng, lắng nghe gia đình bên kia chuyện trò. Con trai phàn nàn mì nhạt quá, không có vị, mẹ nó liền mắng. Lắm chuyện, một cô gái trẻ lấy ra một gói gia vị của mì tôm, lập tức bị mấy đứa trẻ cùng tuổi lao vào tranh giành. Hai vợ chồng trung niên gắp vài miếng thịt, đặt vào bát của cụ già lớn tuổi nhất. Bà ăn nhiều chút. Cụ ông gật đầu, rồi lại gắp một đũa thịt bỏ vào bát đứa trẻ tầm 11, 12 tuổi bên cạnh. Bà tự ăn đi, đừng lo cho nó. Mẹ, anh giành gói gia vị của con kìa. Con chọc giận em gái làm gì? Mau trả lại cho nó. Con cũng muốn, chị, cho em một ít đi. Suốt cả buổi, tay Tiết Linh luôn được Văn Cửu Tắc nắm chặt. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Âm thanh của những con người ấy kéo cô trở về khoảng thời gian trước khi thảm họa xảy ra, khi cô vẫn còn là một phần của thế giới này, vẫn có thể sống cuộc sống bình yên, giản đơn. Gia đình lớn kia chiếm một góc trải, ăn uống xong thì ngồi lại trò chuyện, chưa ai có ý định nghỉ ngơi. Lúc này, cổng doanh địa đột nhiên mở ra, cách chương.